Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, phụ thân chuyên trúc vũ khí. Đối với kết quả này, Lâm Hiên không có cảm giác được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mà Vân Hải có thể nói tư nguyên rất nhiều, cũng có thể nói tư nguyên khan hiếm. Dù sao đều là cách mảnh này Ma Hải, từng hòn đảo tư nguyên đều cũng có hạn chế. Có chút hòn đảo tư nguyên so sánh khuyết thiếu, liền lựa chọn ra ngoài cướp đoạt. Cộng thêm mảnh này Ma Hải nguyên lực so sánh mỏng manh, đều bị mảnh này quỷ dị Ma Hải cho hấp thu hết. Bởi vậy tại đây nguyên lực tương đương mỏng manh, cơ hồ có thể không cần tính. Lâm Hiên tưởng hấp thu nguyên thạch khôi phục thân thể liền là như thế. Nếu nguyên lực nồng độ trình độ, cùng loại hạch tâm điện cái loại này nồng độ, hắn khôi phục tốc độ cũng rất nhanh. Bởi vì nguyên nhân này, nguyên thạch ở chỗ này tương đương chân quý. Sở dĩ này treo giải thưởng có thể nói là rất đại thủ bút. Ngược lại vũ khí tại đây cũng không thế nào đắt. So về vạn bảo các bên kia tiện nghi nhiều. Chỉ có đan dược và nguyên thạch là chân quý nhất. Tại phục vụ viên dưới sự dẫn dắt, bọn họ đi vào tối đỉnh cấp thiên cấp xương phòng. Thì ra là tốt nhất xương phòng. Trở ra trang trí xa hoa đại khí. Các loại hoa quả bầy ở bên cạnh. Còn có hương nồng mỹ tửu. Đều nhất nhất đều đủ. Từ nơi này xem tiếp đi. Có thể tinh tường chứng kiến bàn đấu giá. Phía dưới điểm địa phương liền là các loại người xem ngồi vào. Chỗ đó cùng thiên cấp xương phòng không cùng đẳng cấp. Tại đây hoàn cảnh ưu nhã. Không khí mới lạ. Không như phía dưới như vậy đục ngầu. Phía dưới người người nhốn nháo. Liếc nhìn xuống. Ít nhất đều có cái hơn ngàn người. Tiếng ầm ĩ âm từ phía dưới truyền đến. Quả nhiên có tiền liền là giống nhau. Phục vụ viên chỉ cần biết ngươi số tiền là bao nhiêu. Liền sẽ cung cấp tương ứng vị trí. Chính là phi thường vấn đề thực tế. Có tiền khẳng định có thể cung cấp tốt hơn phục vụ. Nếu không có tiền chỉ là ý định vào đến xem. Làm sao có thể sẽ cho tốt như vậy phục vụ đâu này. Hai vị công tử mời chậm rãi hưởng thụ. Có chuyện nói. Đi ra ngoài có thể hô người tiến đến hỏi thăm. Phục vụ viên cung kính cúi người. Đây là ẩn đan kỳ cấp bậc xoay người. Phải nhiều cung kính thì có nhiều cung kính. Cái này là cái phục vụ. Có tiền liền là ra. Những lời này thật đúng là không sai. Đương nhiên cái này thích hợp với tại đây. Nếu đi ra ngoài, chính mình không có chút thực lực. Bị cướp đi sau đó. Người khác mới thật sự là ra. Tại phục vụ viên sau khi rời đi. Thác Vân Hải mới sợ hãi than nói. Tại đây thật xinh đẹp a. Lâm đại ca chúng ta đây là muốn. Mua ít đồ. Mua chút ta cũng cần đồ. Vật. Lâm Hiên híp mắt nhìn xem phía dưới bàn đấu giá. Đã có người bưng đồ. Vật lên. Tại đây mỗi một canh giờ tổ chức một lần phòng đấu giá. Không có bất kỳ thời gian hạn chế. Đến ngồi xuống có thể mua. Bọn họ những người này đều là tu luyện giả. Tu luyện giả bất luận đêm khuya ban ngày hạn chế. Vài tuần không nghỉ ngơi cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần tĩnh tọa dưới liền khôi phục tinh thần. Ngủ đối với bọn họ mà nói. Đã sớm biến thành một loại vô cùng lãng phí. Tu luyện so với ngủ muốn khôi phục tinh lực nhanh nhiều. Ngủ tương đương lãng phí thời gian. Sở dĩ rất nhiều trong đại thành thị. Đều là thuộc về bất dạ thành. Tuyệt đối không có gì phân chia ngày sáng và đêm tối. Có người đến liền việc buôn bán. Buổi đấu giá này càng phải như vậy. Đến có thể bán. Rất nhanh sẽ có người tướng mạo tuyệt mỹ chủ trì người. Đi đến bàn đấu giá. Dáng người xinh đẹp. Ăn mặc tương đương bạo lộ. Diện tích lớn lộ da trắng nõn da thịt. Nhất là chỗ ngực trắng nõn. Có thể làm cho ở đây đại đa số người mạch máu bành trướng. Chỉ là tại cảm giác được nàng tu vi lúc. Có thể không sẽ có cái gì người biết đánh nàng chủ ý linh đan kỳ cường giả. Người chủ trì này là thứ linh đan kỳ cường giả. Mặc dù mới vừa mới đạt tới ẩn đan kỳ tu vi. Nhưng niên kỳ thoạt nhìn không lớn. Cũng đã đạt tới linh đan kỳ cấp bậc. Thiên phú tuyệt đối là không thấp. Huống hồ có thể lên làm buổi đấu giá này chủ trì người. Bối cảnh chịu nhất định không đơn giản. Phải nói cái này đấu giá hội vốn là không đơn giản. Có thể ở chỗ này mở đấu giá hội. Tuyệt đối không phải đơn giản bối cảnh. cái này một buổi đấu giá, ta vì mọi người chuẩn bị không ít thứ tốt. Trong đó có mấy thứ tuyệt đối có thể làm cho mọi người hài lòng bảo vật. Chủ trì người chán nhan cười nói. Điều kiện tiên quyết là các vị muốn chuẩn bị cho tốt nguyên thạch. Nếu tùy ý loạn kêu giá nói, coi chừng sẽ phải chịu nghiêm khắc nhất trừng phạt. Gọi bậy giá rõ ràng nhất liền là xem ai không vừa mắt. Hết lần này tới lần khác túi không có gì tiền, lại cùng hô giá cao. Loại người này đấu giá hội rất hoan nghênh. Mấu chốt là hô cao. Cuối cùng nhất đến trong tay hắn, lại trả tiền không nổi nói. Khả năng này muốn nằm ngủ ở chỗ này. Tại đây không cần giao nạp cái gì tiền thế chấp. Liền là trực tiếp chụp ảnh. Nhưng đại đa số người cũng không dám loạn đập. Bởi vì trước kia đã có người từng làm như thế. Đằng sau đều trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn. Nhã tỷ, không cần lặp lại. Trực tiếp bắt đầu đi. Chúng ta đã đợi không kịp. Trên khán phòng người xem nhịn không được quát lên. Những lời này bọn họ đều nghe được lỗ tai dậy kén. Đăng nhập http://ngantiuyen.com để đọc truyện. Cái này rất tất yếu lặp lại. Nếu là có những người này chỉ là cùng tham gia náo nhiệt. Này thật là biết đã bị nhất trừng phạt nghiêm khắc ơ. Nói thí dụ như ném ra bên ngoài cho ăn hổ cá cái gì. Nhã tỷ ngon ngọt cười. Trong lời nói lại cảm giác không thấy bất luận cái gì ý nghĩ ngọt ngào. Đang làm giới thiệu sơ lược về sau. Rốt cuộc trương một kiện đồ vật mang lên đến. Bị một khối vải đỏ ngăn cản ở. Nhã tỷ tháo ra vải đỏ. Hiện ra tại trước mắt mọi người là một quyển sách. Đồng thời nàng giới thiệu nói. Đây là đạo thứ nhất món ăn khai vị. Một bản thiên cấp võ học. Thiên Long Bá Khí Bí Quyết. Giá khởi đầu 100 vạn nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá 10 vạn nguyên thạch. Bây giờ bắt đầu. Khá lắm. Thiên cấp võ học tại đây đều có để bán. Lâm Hiên không thể không cảm thán tại đây tư nguyên thật. Là quá nhiều. Vạn bảo các có thể không có gì thiên cấp võ học bán. Coi như là muốn bán khẳng định không chỉ cái giá này. Phải nói sớm đã bị người dự định xong. 100 vạn. Bên cạnh trong gian phòng trang nhã. Lập tức có người hô lên giá cả. 120 vạn, 140 vạn, giá cả nhanh chóng lên nhanh đi lên. Ở chỗ này nguyên thạch rất chân quý, nhưng kẻ có tiền đồng dạng có khối người. Sở dĩ không có ra không giá khởi điểm cách, chỉ có cho không xuất ra đồ. Vật, Lâm Hiên đối loại vật này, không có hứng thú gì. Sở dĩ sẽ không đi tranh đoạt giá cả. Tại hắn trong trí nhớ, thiên cấp võ học liền có không ít bản. Hồn châu bên trong linh hồn cái nào là cấp thấp, lúc còn sống đều là cường đại người. Sở dĩ đều có thiên cấp võ học, hắn căn bản không thiếu hụt những vật này. Đương nhiên thiên cấp võ học cũng không phải càng nhiều càng tốt, mà là thích hợp bản thân mới tốt. Rốt cuộc cái này bản thiên cấp võ học lấy 220 vạn nguyên thạch bị vỗ xuống. Đây là tương đương kinh người giá cả. Món đồ thứ hai, tương tự là tiết mục chính. Nhã tỷ một bà kéo vải đỏ, một cây màu đỏ trường côn hiện ra tại trước mắt mọi người. Nhưng thật đáng tiếc căn này trường côn thoạt nhìn có chút hỏng. Mặt ngoài có vết đao, hiển nhiên là cùng những vũ khí khác liều qua, nếu không là không để lại những này dấu vết. Thông thường vũ khí có dấu vết sau đó, đều bị phán đoán thành hỏng. Tốt ở trước mắt căn này trường côn cũng không có thái quá mức hỏng. Chỉ là biểu hiện ra vết đau mà thôi. Vẫn có thể dùng. Lâm Hiên chứng kiến căn này trường côn lúc. Nội tâm chấn động. Trực tiếp đứng lên. Thất thanh nói. Phụ thân vũ khí. Từ Lâm Hoa chỉ nhớ đến xem. Căn này trường côn liền là phụ thân chuyên trúc vũ khí. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại cái này đấu giá hội ở bên trong. Có thể nào không cho hắn khiếp sợ. Convert by. King Killer. Hết chương.